Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân khấu, hình như Lục Tình đang chơi piano. Cô ta chắc cũng có vài năm kinh nghiệm, chơi cũng khá hay. Tân Án buồn chán trốn vào một góc để tránh bị ai đó làm phiền. Cô đang nghĩ xem khi nào tìm cớ để trốn về thì thấy Vương Thi Ý, người vừa mới biểu diễn trên sân khấu, không biết từ lúc nào đã cùng Lục Tình đi đến trước mặt cô. Đúng là vậy, một buổi tiệc có liên quan đến nhà họ Nghiêm như thế này, Lục Tình làm sao có thể không đến chứ? Có chuyện gì sao? Tân Án cau mày nhìn hai người trước mặt. Cô rốt cuộc là cái dạng người gì vậy? Dù cô cứ yên lặng đứng đó, phiền phức cũng tự tìm đến cửa. Không có gì, chỉ là thấy người quen nên đến chào hỏi thôi. Lục Tình cười nói. Vương Thi Ý nói, ôi, đúng rồi, Tân Án chẳng phải là người trong giới giải trí sao? Không lên sân khấu thể hiện một chút à? Trong giọng nói rõ ràng là vẻ khinh thường người khác. Muốn thể hiện thì tự các người lên đi. Tân Án nói, đây là tiệc mừng chú Nghiêm về nước, chẳng phải mọi người đều nên góp vui sao? Hơn nữa, cô là người trong giới giải trí, không giống chúng tôi. Vương Thi Ý nói, đúng vậy, Tân Án, hay là cô thể hiện một chút đi. Lục Tình cũng nói, những lời họ nói đã khiến rất nhiều người thích hóng hớt tiến lên vây xem. Ở đây ai cũng là tiểu thư, thiếu gia có chút gia thế, sao ai cũng nhiều chuyện như bà Tám vậy? Tân Án nghĩ thầm, các người muốn lên thì cứ lên, tôi không cản, tôi là tiểu thư nhà họ Tân, sao có thể giống các người, như mấy cô đào hát để người khác vây xem chứ? Tân Án cười lạnh nói, ánh mắt nhìn họ đầy khinh thường. Đây không phải là chương trình, cũng không phải là phát sóng trực tiếp, mà là nơi của danh vọng và lợi ích. Cô ở đây có địa vị, có quyền nói như vậy. Cô, Vương Thi Ý bị cô nói thẳng không chút nể nang nên á khẩu không nói được gì. Lục Tình vừa biểu diễn xong cũng vì câu cô đào hát rõ ràng nhắm vào mình mà sắc mặt trắng bệch. Cô mới là cô đào hát đấy. Vương Thi Ý nghiến răng trừng mắt cô. Đúng vậy, theo lời cô nói thì tôi là cô đào hát. Vậy thì người nhà cô ngày nào cũng chạy đến công ty của một cô đào hát như tôi để cầu hợp tác. Bây giờ lại đến đây. Các người là cái gì? Là kẻ bám đuôi chúng tôi sao? Tân Án lạnh lùng nói. Vương Thi Ý sắp bị cô làm cho khóc. Cô chỉ là kẻ hỗn tạp trong giới giải trí. Dù là người nhà họ Tân thì sao chứ? Ai mà chẳng biết người trong giới giải trí là ô uế nhất? Cô nói cái gì? Từ phía sau đám đông truyền đến một giọng nói giận dữ. Cô đang nói cái gì trong bữa tiệc nhà tôi vậy? Là Vương Thấm Thấm, Văn Hâm Du cũng đã đi tới. Văn Hâm Du vừa thấy Vương Thi Ý mắt đỏ hoe. Bà biết ngay, không cần bà giúp đỡ. Con gái bà tự nhiên sẽ làm cho người ta khóc. Cháu không có ý đó. Vương Thi Ý sợ hãi lắp bắp. Cháu nói là Tân Án. Cô ta nói Lục Tình là cô đào hát. Cô ta mới là. Lục Tình thật sự muốn tức C, H, E, T vì cái kẻ ngốc này. Sao cứ phải kéo cô ta vào chuyện này chứ? Dì ơi, đây đều là hiểu lầm thôi à? Lục Tình yếu ớt tiến lên. Vương Thấm Thấm liếc nhìn Lục Tình. Bà từ trước đến nay đã không thích Lục Tình, nhưng cô ta cứ lượn lờ trước mặt bà và Nghiêm Húc. Sau khi bà ra nước ngoài, cô ta còn muốn dùng dư luận để ép Nghiêm Húc vào khuôn khổ. Thật là phiền phức không chịu nổi. Vậy thì cô nói xem, cái cô đào hát của cô đang nói ai đấy? Vương Thấm Thấm trừng mắt nhìn hai người, giữ Văn Hâm Du lại khi bà chuẩn bị tiến lên, rồi nháy mắt ra hiệu, để tôi ra tay. Dì Vương ơi, cháu nói Tân Án. Vương Thi Ý ấm ức nói, chẳng phải cô ta nhất thời nhanh miệng quên mất Nghiêm Húc cũng là người trong giới giải trí sao? Cháu không có nói Nghiêm Húc, cô có tư cách gì mà nói Tần Án? Vương Thấm Thấm không chút khách khí nói, cô tưởng cô giỏi lắm sao? Một kẻ ăn bám gia đình, cô có điểm nào hơn được Tần Án? Mặt Vương Thi Ý trắng bệch, suýt nữa thì ngã xuống. Cách Trương